phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. 32. Không tòa. Giang Trước dừng bước xoay người, híp mắt nhìn hắn một cái. Triệu Tử Hằng bị hắn giám sát chặt chẽ. Trương liếm liếm môi, bổ thượng xưng hô: Giang, Giang lão sư. Ta còn có một vấn đề. Giang Trước lời ít mà ý nhiều hỏi: Triệu Tử Tuyến Đường, ngài vừa rồi nói Phan An, Tư Mã Du đều là mười mấy tuổi cưới, từ nhỏ liền nhận thức cô nương làm vợ, cảm tình đặc biệt hảo, ý tứ này có phải hay không cổ vũ chúng ta làm đối tượng cũng nên nhân lúc còn sớm tìm, mới có thể tìm được tốt a? Chung quanh có đồng học phát ra cười trộm thanh. Giang Trước nhìn cái này tìm cha tiểu hỗn cầu liếc mắt một cái, nói: Hai người bọn họ 30-40 liền đã chết. Triệu Tử Hằng ngoặc kép, lời này thiếu chút nữa không đem hắn cấp sặc tử. Giang Trước, cổ nhân thọ mệnh đoàn, vì nối dõi tông đường con cháu thịnh vượng, tự nhiên muốn sớm cưới vợ, hơn nữa bọn họ lập nghiệp sớm, thành thân thời điểm cơ bản đã có nhất định thành tựu, sẽ không chậm trễ việc học. Ngô Trạch thấy Triệu Tử Hằng không từ, cợt nhả mà ở phía dưới tiếp cha nói: Chúng ta cũng sẽ không chậm trễ việc học, lão sư ngươi xem ta hồi hồi khảo chúng ta ban đệ nhất, còn có đối tượng. Ngô Trạch lời này căn bản chính là bậy bạ. Giang Trước nhìn thoáng qua cái này trường, mối tình đầu muốn ở 35 tuổi lúc sau tướng mạo xui xẻo. Hai từ, ý vị thâm trường mà, nga, một tiếng, nói, kia thuyết minh ngươi không đủ ái nàng. Ngô Trạch, ngoặc kép, Giang Trước nghiêm trang mà nói, trong ban ai là Ngô Trạch bạn trai hoặc là bạn gái? Kiến nghị các ngươi nên phân nhân lúc còn sớm, mơ siêu còn tuổi nhỏ tìm cái cha nam, về sau dễ dàng lưu lại bóng ma. Nói xong lúc sau hắn sao đâu đi ra phòng học. Toàn ban ngẩn người, ngay sau đó cười vang. Ngô Trạch mặt nháy mắt liền đỏ, cao nhị, bảy, ban đồng học chưa từng có gặp qua như vậy lão sư. Đều cảm thấy Giang Trước quả thực là khốc tễ. Vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, ngay từ đầu địch ý tất cả đều không còn sót lại chút gì, bọn họ rốt cuộc không rảnh lo đồng học chi gian dai cấp cảm tình, một đám cười lại đấm cái bàn lại dậm chân, hơn nửa ngày mới dừng lại, làm cho mặt khác ban học sinh đi ngang qua bọn họ phòng học đều tham đầu tham não. Muốn nhìn một chút cái này ban là chịu cái gì phong. Ngô Trạch thẹn quá thành giận. Đều đừng cười, có cái gì buồn cười. Đáng tiếc, lúc này ngay cả vừa rồi cái kia đi theo hắn một khối lòng đầy căm phẫn nói muốn giáo huấn Giang Trước ngồi cùng bàn đều hoàn toàn làm phản. Ta cảm thấy Giang lão sư giảng thực không tồi, so bình thường đi học có ý tứ. Giang lão sư nhìn đặc biệt nghiêm túc, kỳ thật nói chuyện nhưng đậu ha ha ha ha ha. Hơn nữa lớn lên đặc biệt đẹp, ta thích Tào Lệ Na chính là ngay từ đầu vì Giang Trước nói chuyện, ngược lại lọt vào Ngô Trạch chế nhạo cái kia nữ sinh. Nàng lúc trước xem qua Tìm Kiếm Người Xuyên Việt thi đua tiết mục, vốn dĩ liền đối Giang Trước rất có hảo cảm, một tiết khóa xuống dưới, đã hoàn toàn trở thành tân lão sư tiểu mê muội. Nghe thấy có người khen hắn, quả thực có chung vinh dự. Nàng nhìn Ngô Trạch liếc mắt một cái, quơ quơ bím tóc, cố ý nói, ta cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa Giang lão sư công phu cũng siêu cấp lợi hại. Ta nhớ rõ ở một lần thi đua ngoài lề, hắn còn dùng cây quạt giúp khác nữ sinh chắn quá đột nhiên nổ mạnh pha lê cha a. Cái gì thi đua? Lệ Na, ngươi có video liên tiếp sao? Ta mẹ nói ta chủ nhật có thể chơi một giờ máy tính. Ngươi có thể hay không khi đó chia ta nhìn xem? Cái này đề tài khiến cho bọn học sinh hứng thú, mồm năm miệng mười hỏi lên, bên trong không riêng có nữ sinh, thế nhưng còn có không ít nam sinh cũng muốn nhìn, này nhưng đem Ngô Trạch cấp tức điên. Hắn thành tích không được tốt, ở trong ban không có ban cán bộ chức vụ, nhưng cố tình thích nhất làm nổi bật đương đại ca. Lần này khuyến khích mọi người, đánh phi Triệu Tử Hằng hết giận tên tuổi khi dễ tân lão sư. Kết quả một lần khóa qua đi người chung quanh đều làm phản. Này đối với một người giang hồ lãnh tụ tới nói, chẳng lẽ không phải vô cùng nhục nhã sao? hắn hầm hừ mà lẩm bẩm, đều có bệnh, bị hạ dược đi đây là, bảy ban phòng học ở lầu 1. Ngô Trạch nói xong câu đó lúc sau vừa chuyển đầu, vừa lúc thấy Giang Trước ra khu dạy học lúc sau từ phía trước cửa sổ đi ngang qua, hắn giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, thật đúng là cũng không tin ta, lại cầm viên đạn cầu, theo cửa sổ liền ra bên ngoài tạp đi ra ngoài, sau đó lập tức ghé vào trên bàn, làm dường như không có việc gì chạng ai nha. Tào Lệ Na cả giận, ngươi người này như thế nào như vậy chán ghét a. Ngô Trạch không để ý tới nàng, ghé vào trên bàn cũng không dám nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi, tạp chúng sao, tạp chúng sao? Triệu Tử Thuyến đường, không có, ta đi. Ngô Trạch kia một chút đĩnh chuẩn, chiếu Giang Trước phía sau lưng liền đánh qua đi. Triệu Tử Hàng trơ mắt mà nhìn Giang Trước cũng không quay đầu lại. Chờ tay một sao, kia pha lê châu đã bị hắn chuẩn xác không có lầm mà tiếp được. Ngay sau đó thế nhưng trở tay ném trở về, đông một tiếng. Ké vào trên bàn Ngô Trạch bị tạp vừa vặn không đau. Chính là có điểm ngốc, chung quanh các bạn học lại nhịn không được cười ha ha lên. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bên trong cũng là một mảnh, 2.333.333, kỳ thật nhìn đến bọn họ ở lớp học thượng kia một bộ thử xem thăm thăm, lại túng lại tưởng khiêu khích bộ dáng khi, Giang Trước cũng đã nghẹn một bụng buồn cười, chỉ là hắn vì bảo trì chính mình lãnh khốc hình tượng. Không cho này giúp tiểu hài tử đặng cái mũi lên mặt liền ngạnh nhịn. Lúc này vừa chuyển quá thân đi cũng mừng rỡ không được Giang lão sư. Giang lão sư, phía sau truyền đến tiếng kêu. Giang Trước vội vàng một lần nữa đem mặt nghiêm, xoay người nhìn lại, một cái xuyên giáo phục nam sinh thở hồng hộc mà hướng hắn chạy tới. Đến phụ cận vừa thấy, là bảy ban lớp trưởng Trần Kính Phi, Giang Trước nói. Có việc sao? Trần Kính Phi còn có vài phần xuyễn, lắc đầu nói, không, không có gì sự, ta tới thay chúng ta ban đồng học cùng lão sư nói lời xin lỗi. Bọn họ ngày thường chính là ái cãi nhau ầm ĩ, ngài đừng để trong lòng, kỳ thật chúng ta đều thực thích nghe lão sư giảng bài, đại khái mỗi một lần đều sẽ ra mấy cái như. Vậy nam sinh, mặt mày anh Tuấn, dáng người đĩnh bạt. Giáo phục mặc ở trên người sạch sẽ thỏa đáng, tươi cười ánh mặt trời sán lạn, hành sự ổn trọng thật giống như so bạn cùng lứa tuổi lớn hơn vài tuổi. Người như vậy nhất định thực chịu các bạn học hoan nghênh, Giang Trước xuyên thấu qua hắn mặt phẳng. Phất thấy được một người khác, thoáng có điểm xuất thần, thẳng đến Trần Kính Phi có điểm nghi hoặc mà kêu một tiếng, lão sư. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hướng đối phương cười cười, ta biết, cảm ơn ngươi, trở về đi học đi, nhìn theo Trần Kính Phi bóng dáng biến mất ở khu dạy học chỗ ngoặt chỗ. Giang Trước nhìn thoáng qua đột nhiên chấn động di động, xoay người đi cao nhị niên cấp các lão sư văn phòng, hệ thống nhắc nhở. Thỉnh chủ bá kịp thời tìm kiếm NPC, buồn rầu chủ nhiệm lớp. Hiểu biết hoàn chỉnh phát sóng trực tiếp bối cảnh. Bởi vì trận thứ hai phát sóng trực tiếp là quay chung quanh Giang Trước chính mình tự mình trải qua sự tình, cho nên hết thảy đều không cần làm quá nhiều chuẩn bị công khóa. Mà này đệ tam chàng đối với hắn tới nói, chung quanh hoàn cảnh tương đối xa lạ, yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết. Hơn nữa ở vừa rồi đi học thời điểm, Giang Trước cũng xác thật phát hiện một chút làm hắn trong lòng còn nghi vấn địa phương, Phương lão. Sư, hắn vào văn phòng lúc sau, hướng về phía bảy ban ban chủ nhiệm Phương Cương gật gật đầu. Này lão sư là giáo tiếng Anh, cũng vừa mới vừa cấp khác lớp học xong khóa trở về ai. Người bên kia cũng tan học, mau ngồi, trải qua đi học phía trước nói chuyện với nhau. Hai người đã quen thuộc một ít, trong văn phòng không có mặt khác lão sư, thấy Giang Trước tiến vào. Phương Cương đứng dậy đổ chén nước. Cười hỏi, lần đầu tiên đi học cảm giác còn được không? Này đó đều là hảo hai từ, chính là có điểm ra. Ngươi nếu là quản không được bọn họ liền cùng ta nói, Giang Trước tiếp nhận thủy lúc sau nói tạ. Cười cười nói, không có việc gì, nhưng thật ra đều rất đáng yêu, Phương Cương nói. Vậy là tốt rồi, Giang Trước nói. bất quá vẫn là tưởng thỉnh giáo Phương lão sư một vấn đề. Ta vừa rồi đi học thời điểm cũng thấy ngươi phía trước nói cái kia không vị. Phòng học trung gian đệ tam bài, vị trí này hẳn là cũng không tệ lắm đi, vì cái gì không thể ngồi đâu. Ngươi nói cái này à, Phương Cương Đảo cũng không có biểu hiện quá mâu thuẫn, do dự một chút nói. Kỳ thật ở ta điều lại đây phía trước, cái kia chỗ ngồi cũng đã là không, nghe nói nguyên lai ngồi ở chỗ kia học sinh kêu Đặng Nhất Hàm. Sao lại mất tích mục tiêu nhân vật kích phát? Giang trước hỏi, như thế nào mất tích? Cùng bọn học sinh không giống nhau. Phương Cương biết Giang trước gia đình bối cảnh, cũng không sợ hắn đi ra ngoài loạn truyền cái gì. Nghĩ nghĩ, cũng liền đem chuyện này giữa nội tình nói, bởi vậy ở xảy ra chuyện thời điểm. Hắn còn không có điều đến cái này trong ban đảm đương chủ nhiệm lớp. Bởi vậy đối với mất tích học sinh Đặng Nhất Hàm, Phương Cương cũng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Đặng Nhất Hàm gia đình bối cảnh có điểm đặc thù. Phụ thân hắn bởi vì trộm cướp tội nhập quá ngục, sau lại ở ngục giam trung bệnh đã chết, mẫu thân tái giá, như vậy gia đình bối cảnh, hơn nữa đứa nhỏ này chính mình tính cách yếu đuối nội hướng. Học tập thành tích cũng không được tốt, bởi vậy luôn là đã chịu các bạn học bài xích nói như vậy. Dưới tình huống như vậy, chủ nhiệm lớp hẳn là phụ trách điều đình đồng học chi gian mâu thuẫn. Nhưng lúc ấy bảy ban chủ nhiệm lớp Phương Thông Minh cũng không thích cái này luôn là kéo lớp thành tích chân sau học sinh, bởi vậy đối hắn tình cảnh chẳng quan tâm, còn thường xuyên sẽ phê bình hắn, kết quả có một lần nguyệt khảo qua đi. Đặng Nhất Hàm tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn, thành tích là toàn ban đếm ngược đệ nhất, Vương Thông Minh đem hắn huấn một đốn, làm hắn đi phòng học bên ngoài đứng, khi nào nghĩ lại hảo, khi nào mới có thể tiến vào đi học, đến nỗi cái gì mới là nghĩ lại hảo tiêu chuẩn. Kia đại khái cũng chỉ có Vương lão sư chính mình trong lòng rõ ràng, Đặng Nhất Hàm đứng suốt một ngày. Tan học lúc sau giống mỗi ngày giống nhau chính mình yên lặng mà rời đi vườn trường. Kết quả mà từ đó về sau, hắn liền không còn có đã tới trường học, các loại phương thức đều liên hệ không thượng qua mấy ngày. Vương lão sư trong lòng cũng sợ hãi, liền tổ chức mấy cái ban cán bộ, cùng đi Đặng Nhất Hàm trong nhà vấn an, lại phát hiện nhà hắn cũng không có người, phụ thân hắn qua đời. Mẫu thân tái giá. Hai tử ngày thường vốn dĩ chính là một người trụ, hỏi một vòng hàng xóm, cũng sôi nổi tỏ vẻ không biết hắn hướng đi, cuối cùng không có cách nào. Trường học chỉ có thể báo nguy, cảnh sát hỏi biến toàn ban đồng học. Lại theo Đặng Nhất Hàm ngày thường về nhà lộ tuyến nơi nơi hỏi thăm, cũng không có thể tìm được hắn, giống như vậy án treo thật sự quá nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo mất tích xử lý, cái này liền tính Vương Thông Minh ở giáo dục. Trong cục có thân thích cũng không dùng được, nàng chủ nhiệm lớp chức vụ bị hủy bỏ. Hơn nữa điều tới rồi hậu cần chỗ đánh tạp, không thể lại làm một đường dạy học công tác, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Theo sau Phương Cương bị điều đến cái này ban tới, trở thành chủ nhiệm lớp Giang trước bất động thanh sắc mà nghe xong. Lại dò hỏi, cho nên kia bộ ghế dựa bất an bài người khác đi ngồi. Là vì kỷ niệm hắn sao? Phương Cương bật cười, lại nhịn không được thở dài. Lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, Đặng Nhất Hàm nhân duyên không tốt. Đối với bọn họ tới nói, lạc đường bất quá là một cái ngày thường liên tiếp xúc đều rất ít đồng học. Hơn nữa có khả năng là hắn không nghĩ đi học, đi đất khách làm công. Hoặc là đến cậy nhờ thân sinh mẫu thân, này đó hai tử làm sao tưởng nhiều như vậy. Không có ở cái kia trên chỗ ngồi an bài người, là bởi vì không ai nguyện ý ngồi, nguyên lai Đặng Nhất Hàm vừa mới lạc đường mấy ngày nay. Vương Thông Minh đi học thời điểm, luôn là thấy hắn trên chỗ ngồi ngồi người, rất nhiều lần còn điểm danh làm Đặng Nhất Hàm không được ngồi ở chỗ kia. Tiếp tục đi phòng học bên ngoài đứng. Thẳng đến mặt khác đồng học nhắc nhở, nàng mới phát hiện nơi đó căn bản là không có người, 5 lần 7 lượt lúc sau. Có người nói Vương lão sư tinh thần xảy ra vấn đề. Cũng có người nói là nháo quỷ, Ngô Trạch chờ mấy cái không tin tà ra hai tử mới đầu không tin tà. còn hi hi ha ha thay phiên đi ngồi một phen, kết quả cũng không biết là vừa khéo vẫn là như thế nào. Ở cái kia vị trí ngồi quá người, trở về đều bị bệnh một hồi, bọn học sinh đem chuyện này thêm mắm thêm muối. Sinh động như thật vừa nói, lập tức truyền gì đó đều có. Sao lại giáo phương còn cố ý tìm người lại đây xem qua? Nói là vị trí này không biết từ địa phương nào dính âm khí. Không thể đem bàn ghế đổi đi, chỉ cần cứ theo lẽ thường bãi ở phòng học, không ai đi ngồi, bị thư hương chi khí hun đúc mấy năm, tự nhiên liền sẽ hóa giải, có Ngô Trạch bọn họ giáo huấn. Bọn học sinh cũng liền không hề ý đồ mạo hiểm, dần già, liền thành như vậy cách cục giang trước như suy tư gì. Tám trung tỉnh cái kia hành nội nhân nói có chút đạo lý. Trường học là thư hương nơi, có thánh hiền phù hộ, bọn nhỏ đọc sách thanh so với chùa chiền trung tăng nhân niệm kinh thanh. Tuy rằng thành kính chi tâm không đủ, nhưng nhân số nhiều, niệm biến số cũng nhiều, cho nên đối âm khí có rất lớn tinh lọc tác dụng. Đây cũng là vì cái gì có chút mồ mặt trên muốn cái trường học nguyên nhân, hắn hỏi. Như vậy bọn học sinh chỗ ngồi trải qua đổi sao? Bọn họ hẳn là đều sẽ không nguyện ý dựa gần cái kia kỳ quái vị trí đi. Phương Cương nói, cái này ban hài tử tịnh là thứ đâu? Ta mới vừa điều lại đây không lâu. Cũng theo chân bọn họ ở vào ma hợp kỳ. Chỗ ngồi chính là vẫn là kéo dài lão quy củ. Mỗi tuần chung quanh đầy đổi. Mọi người đều thói quen. Lại không ra quá sự. Cho nên cũng không có ý kiến. Ngươi thấy Đặng Nhất Hàm ngồi cùng bàn sao? Giang trước có điểm ấn tượng. Chính là cái kia tổng cúi đầu. Mang phó đôi mắt nam sinh. Phương Cương nói. Hắn kêu La Dương. Là Vương Thông Minh lão sư cháu ngoại trai. Nguyên lai Vương lão sư trực ban chủ nhiệm thời điểm. Tương đối nghiêm khắc. Các bạn học đều không lớn thích nàng. Kết quả nàng đều đi rồi. Cũng không ai nguyện ý cùng nàng cháu ngoại trai La Dương cùng nhau chơi. La Dương liền đơn người đơn bàn. Ta gần đây mỗi ngày đều ở tìm người câu thông nói chuyện. Ai, đám hai tử này, thật không có biện pháp, hắn tính tình ôn hòa hiền hậu thành thật. Tuy rằng có điểm áp không được trận, nhưng xác thật là cái ở vì học sinh suy nghĩ hảo lão sư. Phỏng chừng ở chung một đoạn thời gian. Bảy ban đồng học cũng sẽ dần dần cảm nhận được cái này lão sư hảo, chẳng qua bọn họ đại khái đều sẽ không nghĩ đến, Đặng Nhất Hàm lúc này hẳn là đã chết. Giang trước có một loại trực giác, ngày đó bạch cốt, liền thuộc về Đặng Nhất Hàm ở siêu ấn đảo cũng không đơn thuần là bởi vì chính mình thu được phát. Sóng trực tiếp nhiệm vụ cứ như vậy võ đoán phán đoán. Giang trước chủ yếu căn cứ ở chỗ hắn phía trước làm cái kia mộng, trong mộng hắn bị người khi dễ. Nghe được các bạn học mắng chính mình, hắn ba là ăn trộm. Nhược trí, này đó đều cùng Phương Cương giảng thuật chung Đặng Nhất Hàm tình huống tương ăn khớp. Mà Giang trước sẽ làm như vậy mộng, là bởi vì hồi ký túc xá thời điểm, Mạnh Trinh nói với hắn, trên đường gặp phải cảnh sát nhóm phát hiện một khối thi thể, bọn họ này. Một hàng không phải người nào đều có thể làm, cũng yêu cầu thiên phú. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là sinh ra đối với âm khí linh khí cảm ứng. Tỷ như nói Giang trước đệ đệ Giang Duy, phương diện này liền tương đối độn, cho nên rất nhiều pháp thuật đều không thể học. Giang trước thể chất tác thuộc về dễ cảm thể chất, hắn sẽ nằm mơ. Là bởi vì Mạnh Trinh đi ngang qua thi thể phát hiện hiện trường. Lây dính người chết trên người khó có thể tiêu tán oán niệm. Đối với người thường tới nói, loại này cực thiển oán niệm không có gì ảnh hưởng, nhưng thay đổi Giang trước, là có thể đủ từ giữa cảm nhận được càng nhiều tinh thần, như vậy trước sau một đôi chiếu. Người chết thân phận liền miêu tả sinh động, đương nhiên, cuối cùng xác định kết quả, còn phải trải qua pháp y nghiệm chứng, không thể bằng trực quan cảm giác chắc hẳn phải vậy. Là làm hắn này một hàng rất quan trọng một chút, phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có người xem. Nhịn không được mắng khai, kia lão sư cái gì ngoạn ý a? Còn có hay không một chút sư đức, như vậy lão sư căn bản là không phải sợ học sinh học không được tri thức sốt ruột. Tưởng đều là nàng chính mình công trạng, Này cũng chính là ỷ vào Đặng Nhất Hàm không có gia trưởng chống lưng. Nếu là thay đổi ta ba, đã sớm đi học giáo nháo sự đi. Ô ô ô tiểu hai tử quá đáng thương. Hy vọng chủ bá có thể tìm được hắn. Phát sóng trực tiếp lượng điểm nhị. Đúng là cởi bỏ Đặng Nhất Hàm mất tích bí mật. Giang trước hướng Phương Cương nói lời cảm tạ lúc sau rời đi hắn văn phòng. Hắn không phải trường học chính thức lão sư. Tự nhiên không cần phải làm việc đúng giờ. Từ tám trung ra tới lúc sau đi tranh đặc thù án kiện tổ đem chính mình phía trước mơ thấy tình. Huống lập hồ sơ, lúc này mới về tới Giang gia nhà cũ, hắn mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi cấp 7 ban đồng học đi học. Cũng dần dần hiểu biết này đó hai từ tính cách. So sánh mà nói, các nữ sinh muốn càng thêm ngọt mềm đáng yêu một ít. Cũng phi thường hợp tác. Chỉ là có một bộ phận tựa hồ xấu hổ nói với hắn lời nói, nam sinh giữa tắc chia làm hai cái phe phái. Một bên này đây lớp trưởng Trần Kính Phi vì trung tâm, học sinh xuất sắc. Một khác phái còn lại là Ngô Trạch, Triệu Tử Hàng chờ nhất bang, giang hồ hào kiệt. Bất quá bởi vì Trần Kính Phi tính cách ôn hòa, thích giúp đỡ mọi người, đồng thời cũng không yêu cùng lão sư mách lẻo, cho nên vô luận là nào một bên. Đều thực cho hắn mặt mũi, Ngô Trạch ở Giang trước thủ hạ đánh trận nào thua trận đó. Nhưng vì vãn hồi nguy ngập nguy cơ giang hồ đại ca địa vị. Hắn càng càng càng hăng, kiên trì không ngừng mảnh đất lãnh các tiểu đệ từ các loại góc độ hướng Giang trước khởi xướng. Khiêu khích, đáng tiếc cuối cùng một lần cũng chưa thành công quá. Thủ hạ ngược lại cơ hồ làm phản cái sạch sẽ, Ngô Trạch mỗi ngày khí đấm ngực dừng chân. Ăn cơm đều hung tợn như là ở cắn người, để cho nhân sinh khí chính là. Ngay cả chính hắn phát xong rồi tàn nhẫn lúc sau lại trở về đối mặt Giang trước thời điểm. Cũng càng ngày càng không có tính tình, ngược lại theo bản năng mà đem đối phương giảng quá nói ghi tạc trong lòng. Cuối cùng lại bị các bạn học chế nhạo một phen, hắn này phiên khúc chiết thiếu nam tâm sự Giang. Trước là nửa điểm không cảm giác được, liền tính là đã biết. Hắn cũng sẽ không hướng trong lòng đi, nhưng thật ra hai ngày lúc sau phát chứng bộ bên kia xét nghiệm kết quả ra tới. Chứng minh phát hiện thi cốt xác thật thuộc về Đặng Nhất Hàm siêu tân tức là Vân Túc Xuyên mang. Cho Giang trước, hắn vội xong rồi công ty sự tình lúc sau, tiện đường đi lấy xét nghiệm báo cáo đơn sao chép kiện. Công khai mà chạy đến Giang trước trong nhà tới cọ cơm siêu bảo mẫu tiêu A-di cho hắn mở cửa liền. Lại đi nấu cơm, Vân Túc Xuyên ở huyền quan chỗ thay đổi dép lê, hướng về phía ngồi ở trên sofa Giang trước cười cười. Làm gì dùng như vậy ánh mắt xem ta, tưởng ta, Giang trước nói, ta suy nghĩ ngươi xuyên cặp kia dép lê, ta vì cái gì phía trước không có ở nhà gặp qua. Mặt trên họa chính là cái gì ngoạn ý, mập lên Pikachu, Vân Túc Xuyên đương nhiên nói. Ta lần trước tới nhà ngươi thời điểm mua, dù sao về sau muốn thường tới, phóng một đôi phương tiện, đừng thấy điểm màu vàng liền Pikachu, nó đã rất béo, này chỉ là hai chỉ bình thường tiểu hoàng vịt, huynh đệ, Giang trước cũng không quá minh bạch hắn một cái đại lão gia. Xuyên vịt là có thể so xuyên Pikachu nhiều tự hào đi nơi nào. Hướng về phía hắn duỗi duỗi tay. Vân Túc Xuyên đem trong tay công văn bao đưa cho Giang trước. Giang trước mở ra vừa lật, đem sao chép kiện đem ra, Vân Túc Xuyên nói. Nguyên kiện không hảo lấy. Sao chép ra tới, sau khi xem xong nhớ rõ đưa trở về tiêu hủy. Đây là thế pháp chứng bộ bên kia mang nói, Giang trước nói. Hành, quy củ ta biết Giang trước chỉ là đơn giản mà phiên phiên. Thấy mặt trên viết Đặng Nhất Hàm, ba chữ lúc sau liền đem đồ vật buông. Nói, đã biết, hắn hỏi Vân Túc Xuyên nói. Bên kia nói như thế nào? Cái này án tử sẽ một lần nữa tra sao? Quá sức, Vân Túc Xuyên nói. Tình huống ta vừa rồi cũng hiểu biết một ít. Cái kia Đặng Nhất Hàm thực hiển nhiên là bị người mưu sát lúc sau vứt xác. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Rất nhiều manh mối đều không thể nào tìm kiếm mơ siêu nghe thị cục bên kia ý tứ. Xác thật cũng đã tận lực, rốt cuộc cảnh lực cũng hữu hạn, Giang trước gật gật đầu. Giống Đặng Nhất Hàm như vậy tiểu hai tử, khả năng tao ngộ sự tình quá nhiều, cũng không có gì tự mình bảo hộ năng lực, cho nên cái này án tử dùng bình thường thủ đoạn không khác biển rộng tìm kim. Không phải nhất định tra không ra, nhưng là sẽ phi thường dài lâu cùng vụn vặt, mỗi ngày đại án muôn án nhiều như vậy, cần thiết phân ra một cái nặng nhẹ nhanh chậm, cảnh sát nhóm cũng thực bất đắc dĩ, huống chi. Hắn thậm chí liền một cái lại đây chất vấn cảnh sát vì cái gì phá không được án người nhà đều không. Có, Vân Túc Xuyên thấy hắn như suy tư gì, liền nói, ngươi nếu là tưởng cha, nếu không buổi tối ăn xong rồi cơm, chúng ta một khối đi Đặng Nhất Hàm trong nhà nhìn xem đi. Ta vừa rồi bộ nói chuyện, từ đứa bé kia xảy ra chuyện lúc sau, nhà bọn họ phòng ở vẫn luôn không? Có lẽ có thể có một ít manh mối bảo lưu lại tới, Giang trước hiếm lạ nói. Ngươi như thế nào biết ta muốn đi, như vậy thông nhân tính sao? Vân Túc Xuyên, phi, hắn một tiếng, ta cái này kêu thiện giải nhân ý. Ai, Giang trước, ta như vậy thiên phúc mà tái ân tình ngươi đều tìm cái bổn hảo hảo nhớ kỹ. Về sau đừng quên Dũng Tuyền tương báo là được a. Giang trước nghĩ nghĩ nói. Nếu không ngươi đi nhà ta tầng hầm ngầm chọn giống nhau pháp khí đi. Muốn cái gì cấp cái gì. Tùy tiện tuyển, Vân Túc Xuyên vốn dĩ chính là thuận miệng chỉ đùa một chút. Kết quả thấy Giang trước thật đúng là rất nghiêm túc mà cân nhắc lên. Trong lòng cảm thấy thập phần đáng yêu. Cười khúc khích nói, ta muốn người không cần tiền. Pháp khí tính, không bằng ngươi, hắn miệng chó phun không ra ngà voi. Không cần phải đem nói cho hết lời. Giang trước trực tiếp đứng dậy liền đá. Vân Túc Xuyên sớm có chuẩn bị. Cười nhảy dựng lên liền chạy. Giang trước từ sau lưng ôm hắn cổ. Muốn đem Vân Túc Xuyên hướng bên cạnh trên sofa ấn. Tiêu A-di làm tốt cơm. Vừa lúc từ phòng bếp ra bên ngoài đoan. Thấy thế lại tức lại cười. Đều bao lớn người lạp. Còn cùng khi còn nhỏ giống nhau nháo. Mau đi rửa tay ăn cơm. Một hồi lạnh Giang trước khi còn nhỏ nàng liền ở Giang gia. Này gần 20 năm cũng chưa như thế nào thay đổi ngữ khí. Vân Túc Xuyên cũng là nghe chín, nào đó hồi ức bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà gợi lên. Những cái đó ngây ngô phi dương thời gian khoảnh khắc mà qua. Tình sinh ý động, nháy mắt tác động đáy lòng mềm ấm, duy giác nơi này tâm an, hắn bất giác mỉm cười lên. Ninh Hạ Lưu Trường Giang trước mặt, có nghe thấy không, Tiêu A Di nói ngươi đâu, tiểu tử ngốc, còn không ăn cơm đi, hai người ăn qua cơm, chờ bóng đêm lại thâm một ít, liền cùng nhau dựa theo địa chỉ tìm đi Đặng Nhất Hàm một mình cư trú trong nhà. Hết chương.